Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 765, 81 vị giải toán. Hỗn độn vô đương, không có trên dưới trước sau, lại giống không có có đông tây nam bắc, lừa gạt một mảnh, mê người lục thức ngũ uẩn, ma diệt tất cả có hình dạng vật vô hình. Hỗn độn vô tự, lại tựa như năng lượng, lại tựa như khái niệm. Khó nói lên lời, không gặp bản chất, Trương Đạo Nhất ghé qua hỗn độn, không ngừng hướng về giới hải đi tới. Đây cũng không phải là chân chính hỗn độn, chỉ là chân chính trong hỗn độn tạo ra nhất phương biên giới. Trong đó diễn sanh chư giới, nhưng mặc dù là như thế, trong đó như trước hung hiểm không hiểu. Tiên vương trở xuống, nếu không mượn ngoại vật, căn bản không khả năng ở trong hỗn độn ghé qua. Còn như chân chính hỗn độn, trong đó quang âm năm tháng mê loạn, quá khứ vị lai, sinh tử huyễn diệt nhất thể, cũng không hoàn chỉnh lớn tu hành giả, không thể thừa nhận, chỉ có quả kỳ mới có thể thông suốt. Trong hỗn độn, Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, quanh thân vờn quanh tầng này từ kim sắc thần hy, tựa như ở nhà mình hậu hoa viên bước chậm, có loại thong thả thanh thản mùi vị. Trương Đạo Nhất ăn mặc quần áo áo bào trắng, một đầu hắc phát tùy ý xõa, sợi tóc phiêu đãng trong lúc đó, phảng phất sắp sửa bổ ra hỗn độn, rạch ra âm dương, sáng lập nhất phương đại giới. Trương Đạo Nhất trong con ngươi, sáng chói thần quang nếu tinh hà chuyển động, qua đời giới, tiến nhập hỗn độn, hắn cùng với hỗn độn giữa tin tức giao lưu càng nhanh hơn tốc độ. Vô số thuộc về đi qua, thậm chí là tương lai tin tức bị hắn thu hoạch lấy. Cường giả thông hiểu thiên cơ, có thể tính quá khứ vị lai, dựa vào đúng là cùng thiên địa trao đổi tin tức, cũng tăng thêm thôi diễn, mà thôi Trương Đạo Nhất hôm nay tạo nghệ, thậm chí có thể làm được nhất niệm ngược dòng đến lúc thiên địa sơ khai. Trong truyền thuyết, trời sinh sinh linh xanh nhi chi chi, có đại trí tuệ, đó là như thế đạo lý, bọn họ cùng thiên địa giao lưu, tên hiểu thiên địa tạo hóa. Tự nhiên có thể làm việc người khác không thể. Còn có 3.800 bước, đó là giới hải. Trương Đạo Nhất đoán giới hải tọa độ, cũng làm ra tương ứng cải biến. Trong hỗn độn thời không khó có thể đo, hỗn độn đó là vô hạn. Tuy là biên giới trong hỗn độn cũng không phải là thật hỗn độn, chỉ có thể coi là ngụy hỗn độn. Nhưng như trước cụ bị vài phần loại đặc chất này, nếu như lực lượng không đủ, lại vô tướng ứng với pháp môn, ở trong hỗn độn thậm chí khó có thể bán ra một bước. Mà Trương Đạo Nhất bước càng hỗn độn, dựa vào là tọa độ, cùng vô tận tính toán. Trong hỗn độn không có phương hướng cái khái niệm này, Trương Đạo Nhất mỗi đạp một bước, đều là dọc theo hỗn độn quỹ tích mà đạp, có thể nói là dẫm ở tiết điểm thượng. So sánh với ngũ đại tiên vương đã từng mạnh mẽ lấy lực lượng đánh ra một cái thông lộ, Trương Đạo Nhất phương pháp không thể nghi ngờ muốn mau hơn rất nhiều. Giữa bọn họ khác nhau tương đương với dùng đầu óc cùng dùng nhiều lực khác nhau. Ngũ đại tiên vương tâm linh tầng thứ không đủ, trí tuệ không đủ, đem cầm không được hỗn độn quỹ tích cùng hỗn độn tiết điểm, chỉ có thể dùng man lực. Tiên vương nguyên nhân đạo quả cố hóa tâm linh, sức tính toán mạnh hơn chân tiên, nhưng không vốn chất cải biến. Bọn họ có thể đại khái có thể đem cầm 49 vị giải toán, mà muốn đem cầm hỗn độn quỹ tích cùng hỗn độn tiết điểm, chỉ ít cần 64 vị giải toán. Trương Đạo Nhất nghĩ cùng bản thân đối với ngũ đại tiên vương tâm linh chắc lượng số liệu, không khỏi làm ra định lượng đối lập. Tâm linh cùng sức tính toán đều là rất mơ hồ gì đó, khó có thể ước lượng. Mà Trương Đạo Nhất dùng cái này khu vực hỗn độn quỹ tích cùng với bản thân từng tại phong vân thế giới nghiên cứu ra được thiên diễn phép tính làm cơ sở, làm ra thô sơ giản lược một cái định lượng hệ thống. Trước đây hắn lấy thiên diễn phép tính định vị thời không, chính là lấy càn khôn khảm ly gió lôi trạch núi bát quái là biến số, lấy mình thân là trung trục, tính hết thời không bí mật. Nhưng đây chỉ là 8 vị giải toán. Tuy là phức tạp, nhưng so với tiên vương nhất niệm toán xuyên thấu qua quá khứ vị lai, nắm chặt thiên địa cương thường phải kém thượng vô số lần. 8 vị giải toán là cơ sở, lui về phía sau mỗi nhiều một vị. Đó là nhiều 8 lần biến số. Như vậy cần trí tuệ cũng càng nhiều. Cần sức tính toán cũng càng nhiều. Trương Đạo Nhất cùng nhau đi tới. Ma luyện ý chí. Mở ra thần tàng. Cũng tinh nghiên quá các loại tính toán phương pháp. Lượng tử thiên kinh. Chính là trong đó người nổi bật. Đi qua tính toán. Hiển hóa lượng tử hóa thân. Mặc dù là như thế. Trương Đạo Nhất ước đoán kế của mình toán lực cũng chỉ tiếp cận 81 vị. Đây là hắn hiện tại tại tâm linh cực hạn. Nếu như tâm linh không thay đổi, cho dù lực lượng như thế nào tăng trưởng, sức tính toán cũng sẽ không biến hóa. Trong hỗn độn, không âm thanh quang thải, nhưng Trương Đạo Nhất khu xem đến gì đó, cũng không so với đặc sắc. Hỗn động, hỗn độn độn chỉ là biểu tượng. Nếu như phân tích trong đó phát tán tin tức, có thể gặp được quá khứ vị lai vô số diện tích thiên địa. Đoạn đường này, Trương Đạo Nhất, không, chỉ kiến đến bao nhiêu màu sắc sặc sỡ thiên địa, có đã hủy diệt, cũng có nằm ở tương lai, còn có vị ở hiện tại. Hủy diệt thiên địa, trong hỗn độn như trước lưu lại tham dự dấu vết, Trương Đạo Nhất có thể mượn bên ngoài thôi toán ra phương thiên địa đã từng quang cảnh. Nằm ở tương lai, đó là hỗn độn chi pháp tính toán theo công thức, thuộc về hỗn độn chi tế tính toán. Nhanh thời gian một bước, còn như tồn ở hiện tại tiết điểm này thiên địa, có chút là hỗn độn va chạm tự phát sinh thành, cũng có chút là cường đại hỗn độn sinh vật vẫn lạc phía sau. Thân thể biến thành, thế giới dựng dục sinh mệnh, mà hỗn độn có thể dựng dục thế giới, tự nhiên cũng có thể dựng dục sinh mệnh, chỉ bất quá so sánh với trên thế giới tạo ra sinh mệnh. Trong hỗn độn sinh linh chịu hỗn độn ảnh hưởng. Ý chí hỗn độn độn, tiên hữu sinh ra trí tuệ, hỗn độn sinh mệnh tiên thiên cường đại, có chút thậm chí vừa sanh ra liền có thể lớn tu hành giả lực lượng. Bất quá lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng, không có sức mạnh, mà không vốn chất, loại sinh linh này nếu như đụng với chân chính lớn tu hành giả, đến bao nhiêu cũng không đủ lớn tu hành giả một tay đánh. Bất quá. Cũng có cực kỳ nghịch thiên tộc quần sinh ra trí tuệ. Cũng ở trong hỗn độn sáng lập ra bất hủ văn minh. Đó là bộ tộc vô cùng mạnh mẽ. Hỗn độn là bọn hắn bãi cỏ. Lần lượt thế giới là bọn hắn vật riêng tư. Bọn họ cao cao tại thượng. Trên đời bất hủ, từng kinh thiên nguyên liền đụng phải không ít loại này tộc quần. Có chút khiêm tốn cung liễm. Tuyển chọn cùng thiên nguyên hợp tác. Có chút ngạo mạn tự đại. Trực tiếp bị thiên nguyên lớn tu hành giả cùng quả kỳ giáo đối đãi. Vô số văn minh, một khúc khúc bi thương chướng uyển chuyển sử thi ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh xẹt qua. Đây là một cái văn minh lưu với trong hỗn độn cuối cùng dấu ấn. Phương diện này có từng cái bất đồng hệ thống, khác hẳn bất đồng thế giới quan. Bất quá, đồ vật trong này, vẫn chưa vượt qua Trương Đạo Nhất thường thức, lấy nhỏ làm lớn. Trong hỗn độn mỗi một khu vực đều là cụ có tương tự tính. Hắn từ che trời ngộ đạo, dòm ngó tận căn nguyên. Cái này một khu vực huyền bí, đã mất nhiều lắm quên. Đảo mắt lại là 1000 bước. Trong hỗn độn, thời gian tốc độ chảy khó dò. Bất quá Trương Đạo Nhất có thể thôi toán ra. Bản thân bước ra 1000 bước, che trời trên thế giới đại khái đi qua 3 năm. Còn như càng nhiều, hắn cũng khó mà nắm chặt. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất dừng bước lại, hỗn độn che đậy đỉnh tháp thực hiện, nhưng không cách nào nhiễu loạn tâm linh của hắn. Trương Đạo Nhất vươn tay trái, như thanh long tham trảo, thần ý cùng thần lực quy nhất, lực lượng cường đại lay động hỗn độn, ầm ầm, hỗn độn nổ lên, diễn hóa âm dương ngũ hành địa hỏa phong thủy thanh chọc nhị khí. Hầu như trong thiên địa có thể thấy được năng lượng vào giờ khắc này đồng thời xuất hiện. Hủy diệt chi lực dung truyền, khủng bố mà khiếp người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con lượn lờ hỗn độn chi khí quái vật, bị Trương Đạo Nhất chảo đi ra. Ban đầu lúc, quái vật tích trữ ở phức tạp năng lượng chung, có vẻ so với thiên địa còn cao lớn hơn. Nhưng cuối cùng, rơi vào Trương Đạo Nhất tay thượng, lại trở nên chỉ lớn chừng bàn tay. Hình như là một con cua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,